cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đinh Hạo trầm ngâm. Đinh Hạo nhìn chằm chằm âm dương song ngư diễn hóa từ sóng gợn giếng nước hai màu trắng đen, hắn rơi vào trạng thái kỳ lạ. Mắt Đinh Hạo nhìn đăm đăm vằn nước dần không thấy cảnh tượng trước mắt, không có tiêu cự, không cố chấp nhìn vằn nước. Sóng gợn kia rõ ràng là từng phù văn kỳ lạ di chuyển. Đinh Hạo nhìn ngây ngốc, rơi vào nhập định. Mới đầu không ai phát hiện, nhưng rất nhanh có người nhận ra Đinh Hạo kỳ lạ. Đinh Hạo bây giờ khoanh tay đứng, mặt không vui không buồn, ánh mắt không có tiêu cự. Đinh Hạo đứng yên, cho người cảm giác rất quen thuộc. Đúng rồi, tư thế, biểu tình của Đinh Hạo giống y như thần tướng Hắc Giáp Quân thần đình Phương Đông, chỉ khác biệt là mắt hắn không bị móc ra. Đinh Hạo nhìn chằm chằm giếng nước hai màu trắng đen gợn sóng. Mọi người theo ánh mắt Đinh Hạo nhìn qua nhưng không phát hiện có gì lạ. Đinh Sư Vinh, Phương Thiên Dực thử đẩy Đinh Hạo nhưng bị lực lượng mạnh mẽ chấn cánh tay tê dại lùi ra sau. Cuồng Đao Trương Phàm sốt ruột, có chuyện gì? Mắt Tạ Giải Ngữ lấp lánh muốn thử đến gần Đinh Hạo nhưng y như Phương Thiên Dực cũng bị hất ra. Hãy bình tĩnh lại. Đinh Hồng Lễ quan sát giây lát, nói, tạm thời Đinh Minh Chủ không sao. Xem bộ dạng hình như hắn rơi vào trạng thái ngộ đạo không minh, có lẽ hắn phát hiện cái gì. Chúng ta tạm thời bị nhốt trong đây, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Mọi người nghe Đinh Hồng Lệ nói, ngẫm nghĩ thấy chỉ còn cách đó. Tạ Giải Ngữ nhìn Đinh Hồng Lệ, ánh mắt nặng nề, hé môi ngập ngừng muốn nói. Tạ Giải Ngữ cảm thấy chắc chắn Đinh Hồng Lệ biết điều gì người khác không biết, đặc biệt là trong Ngạ Quỷ Đạo. Nhưng nàng nhớ đến Đinh Hạo tin tưởng, ủng hộ nữ nhân này thì cuối cùng Tạ Giải Ngữ không chất vấn ngay mặt. Chờ xem sao. Thời gian trôi qua từng phút giây. Mọi người tìm kiếm vòng quanh giếng nước hai màu trắng đen nhưng không có thu hoạch gì. Có người lại thử đi ra ngoài nhưng bị bóng tối vô tận bao phủ. Cách giếng nước hai màu trắng đen ngàn thước như cách ly thời gian, không gian, không thể thoát ra. Mọi người bị nhốt trong khu vực cách giếng nước hai màu trắng đen 2.000 thước. Đinh Hạo luôn đứng yên tại chỗ. Từ người Đinh Hạo cũng phát ra sức mạnh luân hồi, vầng sáng kỳ lạ toát ra. Đinh Hạo càng bảo tướng trang nghiệp, hơi thở cao tăng đắc đạo nhập định, tóc đen không gió tự bay, phiêu phiêu như tiên, như thể gió nhẹ thổi Đinh Hạo sẽ bay đi. Đôi mắt Đinh Hạo không có tròng, một mắt toát ra ánh sáng trắng như mặt trời chiếu thế gian, xua tan mọi bóng tối. Con mắt kia là ánh sáng âm u. Trăng sao tỏa sáng càng tôn lên bóng tối sâu thẳm hút hồn. Mặt một đen một trăng như tia trước. Kiếm bén bắn ra từ mắt Đinh Hạo. Ngộ đạo thật. Trong tình huống này, Đinh Hạo nhìn thấy gì trong giếng nước? Đinh Hạo có được tiên duyên luân hồi. Mấy người khác thầm suy nghĩ. Có kẻ hâm mộ. Có kẻ quan sát ngẫm nghĩ muốn tìm ra một ít ảo diệu. Biến đổi trên người Đinh Hạo đúng là rất giống cảm giác sắp đắc đạo thành tiên. Lúc này sóng nước trắng đen trong giếng nước đã bình tĩnh lại. Giếng nước hai màu trắng đen phân biệt rõ ràng, từ chính giữa chia hai, hoàn toàn là hai mặt trái ngược tỏa ánh sáng. Tiếng sóng chậm rãi lên xuống quanh quẩn bên tai mọi người. Có người đến gần nhất, ngồi dựa vào sức mạnh luân hồi bắt đầu nhắm mắt tu luyện mượn sức mạnh luân hồi trùng kích bình cảnh tu luyện để tiến thêm một bước. Có người bắt trước Đinh Hạo nhìn chằm chằm giếng nước hai màu trắng đen, muốn tìm kiếm bí ẩn. Phương Thiên Dực, Cuồng Đao Trương Phàm canh gác, hộ pháp bên cạnh Đinh Hạo, cẩn thận quan sát trạng thái của hắn. Tâm tình Phương Thiên Dực, Cuồng Đao Trương Phàm rất căng thẳng, không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Tạ Giải Ngữ liếc tới liếc lui giữa Đinh Hạo và Đinh Hồng Lệ, nhíu chặt mày suy nghĩ. Bỗng nhiên khí thế trong người Đinh Hạo tăng vọt. Bùm bùm bùm bùm bùm. Bùm bùm bùm bùm bùm, bùm bùm bùm bùm bùm, thanh âm kỳ lạ vang lên, lồng ngực Đinh Hạo rung rinh như trống, dao động mạnh mẽ phát ra từ cơ thể Đinh Hạo, sóng âm vô hình khuếch tán, mọi người cảm thấy trái tim khó chịu. Phương Thiên Dực nhanh chóng xác định là nhịp tim đập của Đinh Sư Vinh, tiết tấu tim đập này như mặt trống thần vỗ, chỉ thanh âm đã khiến người khó thể chịu đựng. Các cường giả thần cảnh biến sắc mặt. Biến đổi trong cơ thể Đinh Hạo rất khó nắm bắt. Rất nhanh có huyền lực mông lung hai màu trắng và vàng phát ra từ da Đinh Hạo, bao phủ cả người hắn. Nóng cháy và băng giá, hai loại lực lượng hoàn toàn trái ngược dâng trào, đó là lực lượng từ trung đan điền phần ngực, đan điền khuếch tán ra ngoài người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1405, mọi thứ đều đã định trước. Lực lượng cường đại không ngừng tuôn ra từ cơ thể Đinh Hạo theo tiếng tim đập mạnh mẽ. Sóng năng lượng dao động y như lúc cột nước trong giếng nước hai màu trắng đen bộc phát, khiến người thấy nghẹt thở. Huyền lực, mông lung hai màu trắng và vàng phát ra từ da Đinh Hạo thuận kim đồng hồ quay quanh người hắn. Nhiều người không biết Đinh Hạo tu luyện thần thông gì mà làm được hai huyền lực lửa và băng trái ngược nhau, lại còn tu luyện đến đại viên mãn nửa bước thần cảnh, trông kinh thế hãi tục. Có người kêu lên, đây là... Hắn đang diễn hóa biến đổi của giếng nước hai màu trắng đen. Lúc này đám cường giả thần cảnh đã nhìn ra. Huyền lực, mông lung hai màu trắng và vàng xoay tròn thật nhanh quanh Đinh Hạo như biến đổi trong giếng nước hai màu trắng đen. Cuối cùng cột sáng trắng và vàng bắn lên cao, đâm thủng hư không hắc ám trên đầu như hai con thần long vặn vẹo quấn nhau. Tiếng tim đập giống như tiết tấu thủy triều trong giếng nước hai màu trắng đen. Hình ảnh này làm mọi người cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Mọi dấu hiệu nói lên Đinh Hạo thật sự đắc đạo từ dị tượng trong giếng nước hai màu trắng đen, hiểu được một vài huyền cơ nên thân thể hắn mới có biến đổi. Bây giờ cơ thể Đinh Hạo như giếng nước hai màu trắng đen đang diễn dịch thần thông rất khủng khiếp. Hơi thở hùng hồn bộc phát từ cơ thể Đinh Hạo, với tốc độ làm người rung động dâng lên cao, vượt qua trình độ cường giả thần cảnh bình thường. Vù vù vù vù vù, vù vù vù vù vù. Trong tiếng đao kiếm ngân vang, thanh kiếm rỉ sét, mà đao tàn khuyết hiện ra, khẽ rung rinh nổi bên cạnh Đinh Hạo. Huyền lực, mông lung màu trắng và vàng xoay tít lập tức bám vào lưỡi đao kiếm, thanh kiếm rỉ sét, mà đao tàn khuyết cũng xoay nhanh. Kình khí đáng sợ như vòi rồng hoàn toàn bao phủ Đinh Hạo. Mọi người đứng bên cạnh Đinh Hạo cảm giác kiếm ý, đao ý bộc phát. Kình khí sắc bén phát tán, các cường giả thần cảnh bất giác thụt lùi, sợ bị lực lượng đáng sợ cuốn vào. Biến đổi này quá kinh người, các dấu hiệu chứng minh Đinh Hạo thật sự lĩnh ngộ được gì, rất có thể trong giếng nước hai màu trắng đen ẩn giấu tiên duyên luân hồi, nhưng tiếc rằng người trần mắt thịt không thấy được. Chỉ những người có tuệ căn thật sự mới lĩnh ngộ được chút huyền cơ. Các cặp mắt cực kỳ hâm mộ nhìn Đinh Hạo. Lực lượng của Đinh Hạo tăng lên, kình khí trắng và vàng xoay tít bên cạnh hắn từ từ chậm lại, thanh kiếm rỉ sét, mà đao tàn khuyết ngừng hai bên Đinh Hạo. Huyền lực trắng và vàng ẩn chứa hai loại lực lượng hòa, băng dần hình thành âm dương song ngư quanh người Đinh Hạo, giống y như trong giếng nước hai màu trắng đen chẳng qua màu sắc khác nhau. Mọi người ngây ngốc nhìn đồ án ảo âm dương song ngư, cảm giác hơi thở huyền diệu ập vào mắt. Song ngư chuyển động ẩn chứa chí lý trong thiên địa. Hơi thở bao phủ Đinh Hạo tựa tồn tại vĩnh hằng duy nhất chúa tể thế gian, khí thế quân lâm thiên hà không thể sánh bằng, làm người run rẩy muốn quỳ lạy. Có người thầm giật mình kêu lên, đây là dấu hiệu võ đạo sắp đại thành. Âm dương song ngư màu trắng và vàng dần rõ ràng hoàn thiện, Đinh Hạo cũng cao to vạm vỡ hơn, làm người không thể ngước nhìn. Mắt Đinh Hạo vẫn mở to. Mắt trái Đinh Hạo là ánh mặt trời nhưng có từng quý tích đai đạo tựa xiềng xích vận chuyển, tràn ngập đạo vận bí ẩn. Mắt phải thì trăng sáng ánh sao lên xuống. Đôi mắt Đinh Hạo bắn ra ánh sáng, không gian trước mặt hắn vạn vẹo, ảo giác xuất hiện. Ánh trăng và mặt trời kết hợp sinh ra hình ảnh kỳ lạ, như ngân hà rộng lớn, trời trăng vận chuyển, sao lớn bềnh bồng, là chí lý vũ trụ tinh thần vận chuyển. Loại ảo giác này thật là đáng sợ. Có cường giả thần cảnh chỉ nhìn một lần đã thấy linh hút sắp bị hút vào, sợ hãi hét lên liên tục lùi lại, không dám nhìn tiếp. Đinh Hồng Lệ tán thán, xem ra Đinh Minh Chủ thật sự có tạo hóa nghịch thiên. Mắt Đinh Hồng Lệ lóe tia vui sướng, có vẻ nàng thích thấy tình hình này. Đám người Tạ Giải Ngữ, Phương Thiên Dực, Cuồng Đao Trương Phàm thở phào nhẹ nhõm. Mấy người khác hâm mộ, phải công nhận tiên duyên luân hồi là vận đạo, ngộ tính của cá nhân. Nếu không thì tại sao mọi người cùng nhìn quá trình diễn hóa trong giếng nước hai màu trắng đen nhưng chỉ mỗi mình Đinh Hạo lĩnh ngộ được đạo vận trong đó? Có một số việc không thể ghen tị, có một số người là con cưng của thế giới này, Đinh Hạo thuộc loại người đó. Bây giờ bọn họ đặt hy vọng vào Đinh Hạo, mong hắn lĩnh ngộ huyền bí trong giếng nước hai màu trắng đen xong có điều ngộ, giải mở khốn cục trước mắt, tìm một lối ra. Bị nhốt trong đây không phải chuyện tốt. Nhưng ngay lúc đó, vù vù vù vù vù, một luồng kiếm quang cực kỳ sắc bén từ bóng tối phương xã bắn ra như ánh sáng diệt thế ám sát Đinh Hạo trong trạng thái ngộ đạo. Là ai? Tên giặc này, ngươi dám? Phương Thiên Dực gầm lên, lắc người che trước mặt Đinh Hạo, mấy trăm kiếm quang bộc phát nghênh đón kiếm quang rực rỡ. Cuồng đao Trương Phàm cũng rút đao chém ra ngoài, mắt Tạ Giải Ngữ lóe tia sáng âm u, bàn tay ngọc đè hộp kiếm chân hoàng. Tạ Giải Ngữ như thanh kiếm tuyệt thế tỏa sáng bảo vệ Đinh Hạo. Ầm ầm ầm ầm ầm, 3000 tuyệt kiếm và kiếm quang va chạm nhau trong không trung, từng tấc kiếm quang vỡ vụn như sao rơi rụng. Người Phương Thiên Dực run lên, khóe môi chảy máu, mặt trắng bệch. Phương Thiên Dực không địch lại, kiếm quang ám sát dư thế không dứt vẫn lao tới. Cùng lúc đó, đao thế của cuồng đao Trương Phàm rượt theo. Ầm ầm ầm ầm ầm, lực lượng vô hình vỡ tung. Cuồng đao Trương Phàm rên một tiếng, lảo đảo lùi lại mấy chục bước mới miễn cưỡng đứng vững. Kết quả này làm các cường giả thần cảnh ngạc nhiên. Phương Thiên Dực, cuồng đao Trương Phàm là nhân tài mới xuất hiện đỉnh cao Bắc vực, cơ duyên không tầm thường, sức chiến đấu khủng bố, đã bước vào thần cảnh. Cuồng đao Trương Phàm, Phương Thiên Dực hợp sức nhưng không ngăn được một kiếm quang ám sát. Tiếng chân hoàng hú vang lên. Ui! Tạ Giải Ngữ rút hộp kiếm chân hoàng, một thanh kiếm to đỏ rực bị kéo ra. Tạ Giải Ngữ chém một kiếm, năng lượng đáng sợ bộc phát trong không trung. Kiếm quang ám sát cuối cùng ảm đạm, tan vỡ trong hư không. Là ai? Đi ra! Tạ Giải Ngữ kéo trường kiếm bước ra một bước che trước mặt Đinh Hạo, lạnh giọng quát. Mái tóc dài đỏ rực bay lên như ngọn lửa, hơi thở chân hoàng bao phủ toàn thân nàng. Tạ Giải Ngữ tựa như nữ võ thần bách chiến bách thắng. Phía đối diện, thanh âm lạnh lùng trào phúng, khinh thường vang lên, ha ha ha ha ha ha, một kẻ đã định phải chết, các ngươi nghĩ có thể bảo vệ được hắn sao? Trong bóng tối vô tận một đốm sáng hiện ra, trước khi mọi người phản ứng đã biến thành thân hình thon dài chậm rãi bước ra khỏi hắc ám có thể nuốt tất cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1406, ngươi chính là hài tử kia. Đó là một thanh niên cực kỳ đẹp trai, thần hình thon thả, tóc dài rậm như thác nước đen chảy xuống eo, trường bào đen, mặt mang nụ cười như có như không tràn ngập coi rẻ, tàn nhẫn sinh linh. Thanh niên như thợ săn tử thần đi trong bóng tối vô tận. Điều lạ là một mắt thanh niên bị thương dùng hắc ngọc nhãn bịt lại, dải lụa đen dài cột ra sau đầu làm gã có vẻ quái dị, khủng bố. Lực lượng siêu cường đại dâng trào bên cạnh thanh niên, hơi thở quen thuộc. Kiếm quang ám sát vừa rồi là do thanh niên này phát ra. Ngươi là ai? Người nào? Các cường giả thần cảnh Bắc vực hét to. Thanh niên áo đen một mắt có thể xuất hiện trong bóng tối vô tận nói lên quá nhiều chuyện. Chắc chắn là gã khống chế 1600 thần tướng hắc giáp quân thần đình tổ thành trận pháp hắc ám. Thanh niên áo đen một mắt lạnh lùng cười khinh thường. Ha ha ha ha ha ha. Ánh mắt thanh niên áo đen một mắt lướt qua các cường giả thần cảnh Bắc vực như xem người chết, cuối cùng ngừng lại trên người Đinh Hồng Lệ. Thanh niên áo đen một mắt trào phúng nói, một đám tôm tép diễn trò hề là viện binh ngươi mang đến sao? Bọn họ có thể thay đổi được gì? Thanh niên áo đen một mắt thốt lời chọc giận cường giả thần cảnh Bắc vực. Bọn họ tung hoành một đời, được toàn Bắc vực tôn sùng như thần, dù là khắp vô tận đại lục cũng là cao cấp nhất. Thân phận bọn họ tôn quý, dậm chân một cái là động đất, bây giờ bị một thanh niên nói là tôm tép. Có cường giả thần cảnh Bắc vực định đánh nhau. Đinh Hồng Lễ phất tay ngăn cản đám người xúc động. Đinh Hồng Lễ quay đầu nhìn 50 cường giả năm cực thần điện bị nhốt phía xa, lại nhìn hướng thanh niên áo đen một mắt, nói, năm vị đại nhân chưa ra tay, chưa chắc ngươi sẽ thắng. Ha ha ha ha ha ha. Ngươi thông minh như vậy cần gì giả bộ ngốc? Thanh niên áo đen một mắt càng cười trào phúng. Ở trong vĩnh gia thần trận đã định mọi chuyện, dù năm huynh đệ kia ra tay cũng không thể thay đổi được gì, một mình ngươi càng không chống đỡ nổi. Từ khi các ngươi đi vào ngạ quỷ đạo thì kết quả đã được quyết định. Đinh Hồng Lệ lạnh nhạt nói, trên thế giới này không có gì là định trước, chỉ cần chúng ta không tuyển chọn khuất phục. Nói đến đây khóe môi Đinh Hồng Lễ cong lên, nếu không thì sao mắt ngươi đeo miếng che? Nhớ lần trước ngươi xuất hiện cũng nói tất cả đã định nhưng kết quả ra sao? Thanh niên áo đen một mắt biến sắc mặt. Ta sáng độc ác âm u lóe qua mắt thanh niên áo đen một mắt. Gã lạnh lùng cười, lần trước chỉ là một sai sót nhỏ, lần này sẽ hoàn toàn chôn vùi các ngươi. Sau này vô tận đại lục không có ngũ cực, thiên đạo đại lục hợp nhất. Thần đình sẽ là chúa tể duy nhất trên thế giới này. Đinh Hồng Lệ gần từng chữ, thiên đạo đại lục đúng là sẽ hợp nhất. Không chỉ thiên đạo đại lục, nhân đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, tu la đạo, súc sinh đạo cũng sẽ tái hiện luân hồi. Ngươi và chủ tử của ngươi đã định sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi kỷ nguyên này. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Thanh niên áo đen một mắt cười phá lên, nữ nhân ngu xuẩn, ngươi không hiểu gì ảm dám nói bậy, ngươi không biết thế giới này là sao. Đinh Hồng Lệ cũng cười. Ngươi cho rằng chính mình nhìn thấu hết thảy nhưng thật ra bị che giấu, ngươi nghĩ mình hiểu hết nhưng thật ra những gì ngươi hiểu là biểu hiện giả chủ tử ban cho ngươi. Đinh Đồng, được gọi là thiên tài mạnh nhất từ xưa đến nay của thần đình, thất tinh tạo hóa chi đồng của ngươi chỉ có như vậy. Ánh mắt thanh niên áo đen một mắt lạnh lùng nói, nếu vậy thì hãy dùng chiến đấu để nói lên tất cả đi. Thanh niên áo đen một mắt chính là Đinh Đồng, một thiên tài võ giả đáng sợ ngóc đầu trở lại, nắm giữ lực lượng không biết. Đinh Hồng Lệ không nói nữa, thần khí chu hồng bay lên biến thành từng đốm sáng đỏ rực quay quanh người nàng, cơ thể lên đến trạng thái cao nhất. Thấy Đinh Hồng Lệ như vậy các cường giả thần cảnh bắc vực cũng cảnh giác. Tuy phía đối diện chỉ có một người nhưng tạo áp lực rất lớn cho các cường giả thần cảnh bắc vực. Dù bọn họ bị thanh niên áo đen một mắt vênh váo chọc tức vẫn không khinh thường đối thủ. Đinh Đồng cười khẩy nói, một đám gà đất chó nhà cũng dám cản trở việc lớn của ta, đều đáng chết. Mắt Đinh Đồng có ngân hà chìm nổi, tinh vân di chuyển, ẩn chứa vũ trụ tiêu tan. Chùm sáng rậm rạp như sợi tơ bắn ra phủ lên đám người Đinh Hồng Lệ. Đây là đồng thuật cực độ, Đinh Hồng Lệ không dám xem thường. Thần khí chu hồng cũng biến thành ánh sao đầy trời bắn ra va chạm vào đồng mang rậm rạp. Trong không khí vang tiếng đỉ đùng, đó là hư không bị phá vỡ rồi khép lại. Ầm ầm ầm ầm ầm, cuối cùng hư không hoàn toàn nát. Đồng mang khiến người sợ hãi biến mất, thần khí chu hồng bay ngược về biến thành một lũ sợi tơ quấn quanh cổ tay Đinh Hồng Lệ, khẽ rung rinh, ánh sáng tối tăm. Mặt Đinh Hồng Lệ trắng bệch, lảo đảo lùi một bước. Đinh Đồng hừ lạnh, tràn ngập khinh miệt nói, như thế nào, mới có vậy đã không đỡ nổi. Phế vật như ngươi không hiểu sao Chu Tam yên tâm sao tình hình bắc vực cho ngươi. Không nhận rõ người, không dùng người cho tốt, hèn gì hôm nay ngũ cực thua thảm. Đinh Đồng từng bước đi trong hư không tối tăm, gã bước ra đạp trên nền đá xanh, cách mọi người chưa đến ngàn thước. Vạt áo đen bay phần pha hạt, tóc đen bay lên, Đinh Đồng toát ra hơi thở yêu mị quỷ quyệt. Cùng lúc đó, các cường giả thần cảnh bắc vực ra tay. Trưởng môn Thanh Vân Tông, trưởng môn Diệt Tuyệt Kiếm Tông cùng ra chiêu, lắc người đến trước mặt Đinh Đồng. Huyền lực đáng sợ như lũ tràn tới che phu trưởng lão. Trưởng môn Thanh Vân Tông, trưởng môn Diệt Tuyệt Kiếm Tông không uổng là tồn tại mạnh nhất trừ Huyền Xương Thần Cung trong võ đạo bắc vực. Một khi ra tay hết sức thì huyền khí mênh mông mạnh mẽ như ngân hà, sâu không lường được, khí thế hùng hồn thổi quét bốn phía. Đinh Đồng tàn nhẫn lạnh lùng cười, ha ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Một mắt lại diễn hóa dị tượng, thời không xoay chuyển, ngoài người Đinh Đồng nổi lên vằn nước. Hai tay trưởng môn Thanh Vân Tông, trưởng môn Diệt Tuyệt Kiếm Tông đánh ra lực lượng khủng bố như nhập vào hư không, xuyên thấu cơ thể Đinh Đồng bay hướng không gian hắc ám phía xa. Mọi người biến sắc mặt. Trong trước mắt đó cơ thể Đinh Đồng như hóa thành hư vô, công kích không thể đánh vào người gã. Đinh Đồng phản kích ngay, kiếm quang, đao quang cùng hiện ra, đại thế kỳ dị dâng lên. Cùng với nụ cười của Đinh Đồng là trưởng môn Thanh Vân Tông, trưởng môn Diệt Tuyệt Kiếm Tông cảm thấy người nặng nề như ngàn vạn cân. Kỳ lạ là lực lượng đao kiếm rất giống với Đinh Hạo, lực công kích không gì sánh được, tràn ngập hơi thở diệt tuyệt, bá đạo, kiêu căng. Ầm ầm ầm ầm ầm. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com.